Kiều Thê Như Vân, chương 503, xuất hành, gocchuyenaudio.com, Dương Tiễn nghĩ nghĩ, nói, chỉ sợ Hứng Hóa Quân không ép được Tuyền Châu bên kia. Thẩm Ngạo dâng tấu chương, không phải đã nói rồi sao, cao thấp Tuyền Châu đều là bền chắc như thép, xương quân, hải tặc hải thương là cùng một phe, thực sự muốn động thủ chỉ sợ Thẩm Ngạo sẽ ăn thua lỗ. Triệu Cát nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hắn sẽ không lỗ là gì đâu, trẫm tin hắn. Trong lòng Dương Tiễn nghĩ, thì ra bệ hạ tín nhiệm cũng không phải là chuyện gì tốt, ngẩng đầu nhìn Triệu Cát đi xa, liền bước nhanh đuổi theo. Trong giảng võ điện, mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người trầm mặc, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng ho khan truyền ra, rất là xấu hổ. Thôi Chí quỳ gối dưới điện, vẫn còn chưa đứng dậy, con mắt rơi trên phong thư Triệu Cát vứt xuống kia, ít hầu bỗng nhúc nhích một cái, mồ hôi lạnh không khỏi mà xông ra, trong thư tín này là cái gì? Tại sao Hoàng thượng đột nhiên phát lôi đình? Có ý nghĩ Thôi Chí liền đứng lên, nhặt thư chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức trắng bệch, bất chấp đại thần nghị luận ào ào bên cạnh, trong miệng mắng một câu. Vô liêm sỉ, thư là huynh trưởng của hắn viết chữ giản thể, người nhận thơ là chỉ huy Hứng Hóa Quân, nội dung bên trong tự nhiên là bảo chỉ huy Hứng Hóa Quân canh phòng nghiêm ngặt Thẩm Ngạo, cũng may, không đề cập đến sự tình hải tặc, nếu không tất cả đều sẽ bại lộ, thật sự là muôn lần đáng chết. Chỉ là Thẩm Ngạo là khâm sai, một người hài thương, có lẽ là thân thích của Thôi Chí, ghi một phong thư, bảo võ quan triều đình kháng cự khâm sai, đây cũng là một sự kiện làm người nghe kinh sợ, thảo luận ra, khẳng định là đủ mất đầu rồi. Thôi Chí đờ đẫn mà thu thư tín lại, lại nghĩ cái thư tín này rơi vào trong tay bệ hạ, khẳng định là đã bị Thẩm Ngạo cầm đi trước, nói như vậy, hiện tại Thẩm Ngạo đã khống chế được Hứng Hóa Quân rồi. Thì ra tưởng rằng nghị triều lần này là muốn kéo Thẩm Ngạo xuống ngựa, ai ngờ đúng là tin tức xấu liên tiếp đưa đến, lúc này, Thôi Chí cũng đã tỉnh, nhìn thoáng qua đại thần trong điện, lập tức khôi phục thần sắc bình thường, chỉ mang cái mặt buồn bực, bãi triều đi ra ngoài. Lúc này, muốn đả đảo Thẩm Ngạo, là chuyện không thể, hoàng thượng bên kia chắc chắn sẽ không chịu hắn trở về, ngược lại, Thôi Chí hắn không thiếu được việc phải dâng tấu chương lên thỉnh tội một tí, về phần sự tình phúc kiến đường, còn phải nghị luận lần nữa. Nghị sự triều đình qua đi, rất ít quan viên về phủ, cỗ kiệu kia liên tiếp đi về một hướng, đều dừng lại ở trước cửa Thôi phủ, không cần thông báo, chỉ gật đầu cùng người gác cổng bên kia trực tiếp thẳng đi vào, mọi người quen việc dễ làm, thật giống như sớm có ước định, đều tụ tập ở một chỗ đại đường. Mấy chục người, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc bưng nước trà nhíu lông mày, hoặc nhìn qua lá cây quế ngoài cửa sổ, ngần cả người. Đợi Thôi Chí tiến đến, mọi người mới ào ào hướng hắn ôm cái quyền, không nói thêm cái gì. Thôi Chí ngồi xuống tại ghế chủ tọa thở dài, sau đó mới nói. Hứng Hóa Quân lại bị họ Thẩm khống chế được rồi, Tuyền Châu bên kia phải có chuẩn bị, nếu không, sẽ xảy ra đại sự. Tất cả mọi người cười khổ, nói. Chuẩn bị như thế nào? Cũng không thể động can qua cùng thủy quân, vậy thì thật là tạo phản mưu nghịch. Thôi Chí trầm ngâm một chút, nhất thời cũng là không nghĩ ra biện pháp, đành phải nói. Bất kể nói thế nào, thủy quân Hứng Hóa không thể nhập Tuyền. gocchuyenaudio.com Châu, vào Tuyền Châu, mọi người đều là thịt cá trên thớt, nếu để cho họ Thẩm tùy ý xâm lược, nói thật cùng các ngươi. Hắn quét mắt liếc nhìn mọi người trong nội đường, lập tức nói. Nếu họ Thẩm chỉ đối phó với lão phu chấp nhận, cùng lắm thì cáo lão về hưu, động đến Tuyền Châu, liền động đến căn cơ Thôi ra, đến nước này, lão phu sẽ kiên trì, phải đấu cùng hắn, các ngươi thì sao? Các ngươi nghĩ như thế nào? Đang ngồi phần lớn đều là người Tuyền Châu, mà lại có gia nghiệp to như vậy ở đàng kia. Thôi Chí nói câu vừa rồi không sai, họ Thẩm xác thực rất lợi hại, xác thực cũng rất đáng sợ, nếu chỉ là nhằm vào một người cùng lắm thì quan này không làm nữa, nhưng động đến căn cơ gia tộc cái này là sự tình ngươi chết ta sống rồi, có người cắn răng nói. Vậy thì liều mạng, cũng không có gì để nói, cùng lắm thì, Ngọc Thạch câu phần cùng họ Thẩm. Thôi Chí im lặng hồi lâu, sau đó mới nói. Nói thì nói như thế, nhưng làm cũng không dễ dàng như nói, đều tự trở về ghi thư nhà, bảo bọn họ tạm thời điều thuyền ra biển, chuẩn bị nhiều hơn một ít lương thực trong thuyền, Hứng Hóa thủy quân không đi Tuyền Châu thì cũng thôi, chỉ cần vừa đi, lại ngụy trang hải tặc đấu một trận cùng thủy quân. Cái này biện pháp lại rất tốt, chỉ cần không phải hải thương tự mình đứng ra đối địch cùng Thẩm Ngạo, vậy thì chưa tính là mưu phản, hải tặc hải thương thoáng đổi nhân vật một tí cũng không phải là đại sự gì. Đang nói tới nơi này, đã có người gác cổng chạy đến báo. Lão gia, Thôi Chí trầm mặt nói. Có lời gì thì nói mau, mè nheo làm cái gì? Đại nhân, mới có tin tức nói là Thái tử Điện Hạ vào cung. Thôi Chí lấy tay khoác lên giữa gối, hỏi. Thái tử vào cung, có cái gì liên quan đến lão phu? Thái tử tiến cung, là cầu tình vì hải thương Tuyền Châu. Thôi Chí mở to hai mắt, trong đôi mắt lóe ra một tia khó hiểu, hỏi. Thái tử cầu tình vì chúng ta? Hắn nói như thế nào? Người trong nội cung nói, thái tử hướng hoàng thượng khóc lóc cầu xin, nói là đại tống tiên gia có được tứ hải, há có thể tranh giành quyền lợi cùng dân chúng Tuyền Châu. Thôi Chí ngồi đó, không chút sứt mẻ, chậm rãi nói. Thái tử nói những lời này, vì sao không nghĩ tới lão phu? Tranh giành lợi cùng dân, Thẩm Ngạo không phải làm cái này sao? Thương là dân, Hải Thương cũng là dân, Thẩm Ngạo muốn thu thuế má, đây cũng là muốn bức dân chúng đến tử lộ. Trong lòng mọi người không khỏi suy nghĩ, thôi ra ngươi tại Tuyền Châu coi như là dân, nhưng cái dân này và dân người ta là một chuyện sao? Ngươi làm dân, một ngày ăn tiêu cũng đủ để người khác sống 10 năm, chỉ là những lời này tự nhiên không thể nói, mọi người nhất trí về lập trường, đều dựa vào dân Tuyền Châu để sống tạm, vì vậy liền ào ào nói. Cho nên nói, họ Thẩm đi đến Tuyền Châu tất nhiên sẽ bị người người oán trách, hắn ép dân, kích động đến dân biến mới tốt. Đôi mắt Thôi Chí lóe lên, nói. Đúng, dân biến, đây cũng là một biện pháp, lão phu phải từ từ nghĩ cách. Lập tức lại nói tiếp, thái tử chịu nói chuyện vì chúng ta, cái này là không thể tốt hơn. Có người nói, có phải là nên mang chút ít lễ vật đi định vương phủ bái kiến? Thôi Chí lắc đầu, không cần, hiện tại đi bái kiến, khó tránh khỏi khiến cho người ta nghi ngờ, nói trở lại tương lai thái tử có việc chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Biện kinh bên này vừa mới dấy lên chiến hỏa, nhưng thoáng cái đã hành quân lặng lẽ, phảng phất như sự tình Tuyền Châu. Góc truyện audio.com, chưa bao giờ phát sinh, nghị sự triều đình xong, lại là một người hành động đều không có. Ngược lại, thái tử bên kia đi khóc lóc một chút cũng là làm ra bộ dáng, Triệu Cát không phản ứng hắn, thái tử này đành phải xám xịt xuất cung, nhưng trong lòng lại phi thường đắc ý, âm thầm bội phục thái kinh lợi hại, chỉ cần khóc lên, tám phần là lập tức có thể truyền ra ngoài cung, đến lúc đó, người Tuyền Châu bên kia còn có ai không cảm kích hắn? Không muốn đáp lên trên ngọn cây của chính mình đây, chỉ là tiện tay mà thôi, thái tử đảng thoáng cái liền nhiều ra không ít triều thần, lần này vùi dập Thẩm Ngạo, lại có thể lớn mạnh chính mình, cớ sao không làm? Thời tiết dần dần trở nên ấm áp, Phúc Kiến Lộ bên kia đã muốn có thể mặc áo mùa hè, tuy thủy quân thủy trại không ngừng kêu khổ thao luyện dị thường vất vả, lại cũng không có người nào không tập trung hay đào ngũ. Thứ nhất là, đám giáo úy thấy người lười biếng, chỉ một người giáo úy, ngay cả đô đầu cũng dám răn dậy, hơn nữa, người ta đồng cam cộng khổ cùng ngươi cũng không tìm ra cái gì bất mãn. Hơn nữa, đám thủy quân đã phát lời thề về hướng mẹ tổ, lại thiếu một khoản nợ lớn, mọi người đều nghe thấy tương lai sẽ miễn đi nợ nần, còn có thể nói như thế nào? Nửa tháng qua đi, thủy quân bên này đã có bộ dáng giống như là một võ đường thao luyện bộ pháp cùng nhau đứng thẳng, cách một ngày, liền dương buồm ra biển, ra ngoài đi một vòng tròn luẩn quẩn mới trở về. Thẩm Ngạo sống ở đây lại rất thích ý, sáng sớm chạy tới câu cá, lấy mỹ danh là cải thiện trong quân thức ăn, đáng tiếc kỹ xảo hắn câu cá quá nát, thật vất vả quăng lưỡi câu, cá chỉ lớn cỡ bàn tay, cũng làm cho hắn câu nửa ngày mới được, đành phải nấu canh cá bổ dưỡng, cải thiện bữa ăn của chính hắn. Cũng may, hắn ra tay lại rất xa xỉ, trong dĩ vãng, thức ăn thủy quân phần lớn đều là cá, đây cũng là sự tình không có biện pháp, giá cả cá rất tiện, rau quả, dê bò lại quý đến kinh người, không ăn cá thì ăn cái gì? Ven biển phải ăn biển chứ sao? Tuy nói hải sản bổ dưỡng, nhưng người đã trưởng thành ăn bao nhiêu năm tháng, đều không chịu đựng nổi, bởi vậy, những thủy quân này, khi gặp một bát cải trắng, đều không thiếu được việc điên cuồng gặm ăn xong rồi, không tránh khỏi vẫn còn thèm đến mức liếm liếm miệng. Thẩm Ngạo rất thực tế, hai ngày ba ngày, lại đi phân phó quân nhu bên kia, giết một con dê hoặc là một con heo, mua chút ít rau quả ở phụ cận đến. Cái lợi ích thực tế nho nhỏ này, lại làm cho đám thủy quân cực kỳ cảm động, chủ nợ tốt như vậy, đến đâu tìm được đây? Sớm biết như thế, lúc ấy nên ghi nhiều biên lai mượn tiền, dù sao cũng không cần trả, đương nhiên, những lời này, là tuyệt đối không thể nói, bị Thẩm đại nhân biết rõ, không tát một cái, đánh ngươi vào đại dương là không thể bỏ qua. Đám thủy quân không chịu nổi nhất, đúng là thời điểm mỗi một lần tập kết xếp thành hàng, Thẩm đại nhân bắt đầu phát biểu, luôn chơi kiểu ngươi thiếu ta tiền, ngươi cũng thiếu ta tiền, cả nhà các ngươi đều thiếu nợ ta tiền, lời dạo đầu lúc nào cũng thế, vừa giống như vậy, mọi người đã cảm thấy xấu hổ, cảm thấy không thao luyện đến nước chảy đá mòn, sông cạn đá mòn, cũng còn không thể trả hết khoản nợ nhân tình này. Thẩm Ngạo ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, đi dạo một tí, chữ hải trấn phụ cận chính là địa phương hắn thường đi, biểu hiện ra là không mục đích kỳ thật khi đến. Góc truyện audio.com, nơi đây, liền đi thẳng đến chỗ tạo thuyền. Tạo thuyền là nghề nghiệp chính của đại đa số người chữ hải bên này, tuy nơi đây ven biển, nhưng thương gia không phải con đường duy nhất, chỉ dựa vào bắt cá cũng không đủ nuôi sống gia đình. Tuyền Châu bên kia, nhu cầu thuyền rất nhiều, tại đây dần dần cũng thành chỗ trọng yếu tạo thuyền. Thẩm Ngạo đi đến nơi nào, chỉ tìm hiểu một ít trình tự tạo thuyền, chăm sóc bảo dưỡng thuyền như thế nào, tạo thuyền cũng không phải nói cái vật liệu gỗ gì cũng được, nhất là thuyền biển, lại càng phải chọn kỹ lựa khéo tiền vật liệu gỗ xong, còn phải phơi khô, nếu không sẽ ẩm ướt gỗ khi xuống biển, không qua được bao lâu, sẽ tan rã thành nhiều mảnh, những kiến thức này, tại dĩ vãng là không học đến, nhưng tương lai sẽ tạo chiến thuyền đại quy mô, Thẩm Ngạo cũng không muốn bị người lừa gạt. Ngẫu nhiên, Thẩm Ngạo cũng sẽ kết bạn với một ít công tượng, những công tượng này, đều có tay nghề tạo thuyền tổ truyền từ nhiều thế hệ, tất nhiên là rất tinh xảo, tại chữ hải bên này cũng là có thanh danh, chỉ là tạo thuyền dù sao vẫn là tạo thuyền, ở trong thời đại này, thân phận vẫn rất đê tiện, Thẩm Ngạo đi qua lãnh giáo, bọn hắn vốn là mang thái độ ngạo mạn, đợi xuất thân sáng tỏ, lập tức ngoan ngoãn nói hết với Thẩm Đại Khâm. Đến đầu tháng 3, lúc này mặt biển dần dần có chút bất an, thủy triều dần dần phóng đại, Chu Lâm tới thương nghị cùng Thẩm Ngạo cho rằng lúc này là thời cơ tốt để thủy quân xuất chinh về hướng Tuyền Châu. Thẩm Ngạo kiềm chế lâu như vậy, đã ghét cay ghét đắng đối với hải thương Tuyền Châu tuyên bố toàn quân tập kết. Dưới đài, đội ngũ thủy quân vô cùng chỉnh tề kiên nhẫn chờ đợi Thẩm Khâm phát biểu, Thẩm Ngạo đứng ở trên đài, quét mắt liếc nhìn phía người dưới, sau đó mới chậm rãi nói. Bản Khâm Sai nói như thế nào, nuôi quân ngàn ngày, dụng binh một giờ, các ngươi thiếu bản Khâm Sai nhiều khoản nợ như vậy. Phía dưới nguyên một đám thủy quân hổ thẹn mà gục đầu xuống, Khâm Sai đại nhân mở miệng, vĩnh viễn chỉ là cái đề tài này. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Cũng đến thời điểm rồi, bản Khâm Sai đã nói qua, dùng ơn báo oán, dùng đức trả ơn, kể từ hôm nay, chúng ta lên thuyền, đi đến Tuyền Châu. Các ngươi có dám hay không? Tin tức Tuyền Châu bên kia thủy quân bên này cũng có biết một ít liền ào ào nói. Có gì không dám, Thẩm Ngạo gật gật đầu, cười nói. Truyền lệnh tất cả mọi người lên thuyền. Lời thừa cũng không cần nói nữa, sĩ khí cũng không phải chỉ bằng vào mấy câu có thể bốc lên. Trong lúc mấu chốt này, Thẩm Khâm Sai cảm giác có lẽ là mình ít nói chuyện thì tốt hơn. Hứng Hóa thủy quân sở hữu hơn 200 chiếc lớn nhỏ chiến thuyền kỳ hạm có tên Long Hào, là một con thuyền lớn gấp 5 lần Phúc thuyền, cao thấp phân ra 3 tầng, trang trí có chút xa hoa, cái này vốn là chỗ để chỉ huy kia ngồi, hôm nay lại thành chuyện tốt cho Thẩm Ngạo. Từ lúc làm ra kế hoạch ra biển trước kia Thẩm Ngạo đã gọi Chu Lâm quan sát hướng gió, thời tiết này, là thời cơ tốt để hạm đội đi về hướng Tuyền Châu đi tiếp tế, nước ngọt cũng đều chất đầy khoang đáy, ra lệnh một tiếng, đám thủy quân đều tự lên thuyền, dương cánh buồm lên, kéo neo tất cả đều ngay ngắn rõ ràng. Đợi đến sáng sớm, ánh dạng đông lộ ra từ trên mặt biển, hơn 200 chiếc tàu chiến lớn nhỏ nối đuôi nhau, đi ra khỏi thủy trại, thanh thế to lớn, cánh buồm như hợp thành một đường cùng đường. gocchuyenaudio.com Chân trời, Chu Lâm bên kia đã gọi người phất cờ hiệu, nhóm thành trận hình hành quân, đằng trước là thuyền chạm canh gác mở đường, trung ương là kỳ hạm, phía sau là thuyền lớn nhỏ liên miên không dứt hiện lên hình dạng con rắn chuyển động thuận gió, hướng Tuyền Châu mà đi. Thẩm Ngạo ngồi ở trong khoang thuyền kỳ hạm gọi đám Chu Lâm, giáo đầu, đô đầu bọn họ vào, cẩn thận xuất ra một bức địa đồ Tuyền Châu cẳng, bản đồ này có lẽ là do một đội giáo úy che giấu tai mắt người, đi đến Tuyền Châu vẽ ra, về sau, bọn hắn đi ra khỏi Tuyền Châu, sau khi trở về đơn vị, địa đồ cả Tuyền Châu và các nơi hải cảng tự nhiên rơi vào trong tay Thẩm Ngạo. Chỉnh ngọn đèn một chút, để cho buồng nhỏ trên tàu sáng sủa hơn một ít, Thẩm Ngạo nói. Trước mắt địch nhân của chúng ta chính là hải thương, thủy quân đi qua, hải thương nhất định sẽ không dám đối địch chính diện cùng chúng ta, nhưng thực sự khó bảo toàn, bọn hắn không biết thay trang phục hải tặc đánh lén chúng ta, thuyền bọn hắn nhiều, người nhiều, thật sự để cho bọn họ tụ họp lại quyết chiến trong nước cùng chúng ta, thắng bại thật đúng là không thể biết, các ngươi thấy thế nào? Cách chương